Mỹ Nhân Mưu, chương 32, Tam Quốc Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc đối với Sở Quốc từ chối Tề Quốc cùng đàm luận. Tề Quốc là cực kỳ tức giận. Đồng thời Tề Quốc hoàng tử chết ở Sở Quốc. Mà đi sứ Lâm Nghi công chúa cũng tại Sở Quốc vài lần bị ám sát. Này vài món sự tính gộp lại, Sở Quốc đều không có bất luận biểu thị gì. Trái lại đang đùa bỡn Tề Quốc. Tề Quốc đem này coi là sỉ nhục. Triều chính trên dưới vang lên một mảnh phạt sở tiếng. Tề Quốc biên cảnh, đại tướng quân Tống Thành Viễn cũng đã làm tốt giao chiến chuẩn bị. Cư thám tử đến báo, Sở Quốc vì chống lại ta Đại Tề, đem Bắc Cảnh binh mã điều động tới An Châu, mà Yến Quốc cũng lần thứ hai tập kết đại quân muốn đánh ta Đại Tề Tây Bắc biên cảnh. Sở Quốc trải qua thiên tai, quân lực cũng không gây cho sợ hãi. Thế nhưng Yến Quốc, Mộ Dung Hằng thường có hổ quân danh xưng. Yến quân cũng cực kỳ cường hãn, Tề Quốc như đồng thời đối phó hai nước, chia tác chiến, sợ hãi phần thắng khó liệu. Huống hồ bây giờ sắp sửa bắt đầu mùa đông, ta Tề Quốc tướng sĩ sợ lạnh mà chịu nhiệt, cùng Yến quốc vừa vặn ngược lại. Yến quốc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không quốc dùng chống đỡ, Mạc Bắc lại có nhu nhiên, cho nên mỗi lần xuất chinh, tất sẽ tốc chiến tốc thắng. Miễn là miền Bắc có thể kéo dài trụ, đem Sở Quốc Đông Cảnh đoạt được. Như vậy kinh sở nơi sớm muộn đều là Tề Quốc. Nói tới như vậy dễ dàng, Tề Quốc đại tư đồ xen vào nói, đại quân hai đường xuất phát, Tề Quốc độ chi cũng muốn tăng lên gấp bội, huống hồ lúc trước đối với Sở cuộc chiến, Tề Quốc đã có hao tổn, những năm này Sở tích lũy tuổi kế hầu như tất cả đều dùng ở quân sự bên trên, đã không cách nào chống đỡ lâu dài chiến tranh rồi. Một trận, chậm là nhất định phải đánh, Tề đế thả ra thoại nói. Tề Quốc lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng, mà Sở Quốc nhưng mấy lần bắt nạt Tề, nếu ngay cả này cũng có thể nhường nhịn, như vậy ta Tề Quốc sau này còn làm sao tại Cửu Châu lập uy, làm sao nhất thống. Trẫm hôm nay triệu tập các ngươi, là đến thương thảo xuất binh sách lược, không phải bỏ ra vấn đề khó. Tề đế lại lạnh lùng nói, tấn công Sở Quốc việc, giao cho đại tướng quân, hẳn là sẽ không có sai lầm, chỉ là này Yến Quốc. Đại tư mã Hầu Nghị nói rằng, Yến quốc xưa nay là khối khó gặm xương cứng, người Yến huyết tính không thể khinh thường, Đại Tề có thể lấy Yến quốc 6 quận, vẫn là tại tiền Yến quân tuổi già mê muội thời gian. Lần này Sở Quốc cùng Yến quốc đồng minh, Sở Quốc từ bỏ Bắc Cảnh phòng thủ mà điều binh tiếp viện Đông Cảnh, thế tất liều mạng chống lại, mà Yến quốc nhân cơ hội xuôi nam, tất nhiên là muốn đoạt lại 6 quận. Bây giờ nếu muốn chính là, vừa muốn bảo vệ Yến quốc tiến công, đồng thời có thể bắt Sở Quốc tại Đông Cảnh bình phong, vì rời khỏi phía Tây làm chủ bị. Yến quốc tuy rằng cường hãn, nhưng đối với chỉ cần phòng thủ. Nhưng là lần này Yến quốc công Tề, là Yến quân Mộ Dung Hằng tự mình lĩnh binh, quân vương thân chinh, Yến quân sĩ khí nhất định tăng mạnh, không thể không phòng. Chư vị thần nghị luận sôi nổi, nhưng từ đầu đến cuối không có một tốt quyết sách. Nhiều người như vậy, còn không nghĩ ra một tốt đối sách. Tề đế hơi không kiên nhẫn hỏi, đại tư mã Hầu Nghị nhân cơ hội hướng về Tề đế tấu nói. Bệ hạ, Lâm Nghi công chúa từng thay cùng xuất hiện khiến quá Yến quốc, đối với Yến quốc có hiểu biết, tại quân chính bên trên, công chúa từng đi học với Đông Hải học cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề đế thở dài một hơi, nhưng vẫn là phất tay nói. Việc này, đại tư mã ngươi đi làm đi. Vâng, kiến khang thành Phương Sơn. Đại tư mã Hầu Nghị mang theo hộ vệ đi tới Phương Sơn, đường lên núi trên, khách hành hương môn, đặc biệt là nữ tử, không không đối với hắn soi mói bình phẩm. Trẻ tuổi như vậy, đã là vương hầu, người cũng dài đến tuấn lang, không biết là hôn phối phù. Quý tộc cùng bách tính phục quan khác thường, vì lẽ đó dân chúng có thể từ ăn mặc đến phân biệt thân phận cùng tôn ti. Hầu Nghị xuất thân hiền quý, chiều cao 7 thước, không bao lâu liền lập xuống công huân. Chịu đến không ít huân quý con gái yêu ái, nhưng mà đến nhi lập chi niên, cũng không từng cưới vợ, Tề đế cũng từng hỏi dò quá, cũng muốn phải vì thế mà tứ hôn, nhưng đều bị hắn từ chối. Hầu thí chủ, sư huynh đã ở sau núi chờ đợi đã lâu. Ra ngoài tới đón tiếp Hầu Nghị chính là cái tiểu đạo đồng. Công chúa nàng biết ta muốn tới, Hầu Nghị kinh ngạc nói, tiểu đạo đồng không có trả lời, chỉ là đem hắn dẫn vào sơn môn. Thí chủ mời đi theo ta, phía sau núi con đường, khúc kính tĩnh mịch, sơn rãnh có dốc rách nước chảy, cây xương bồ phá thạch mà sinh, trúc bách đan sen. Sư huynh, Tiểu Đạo Đồng nhẹ nhàng kêu, được rồi, khổ cực ngươi. Lâm Nghi công chúa nói, Tiểu Đạo Đồng đi rồi, Hầu Nghị tiến lên hành lễ. Hầu Nghị, gặp công chúa, Đại Tư Mã không cần đa lễ. Lâm Nghi công chúa giơ tay lên nói, Hầu Nghị nhìn hoàn cảnh chung quanh, hít sâu một hơi. Chẳng trách công chúa không muốn xuống núi, nguyên lai này phương sơn bên trên, càng có như thế tiên cảnh. Đại Tư Mã đến, là vì Tề Quốc cùng Yến Sở cuộc chiến sự đi. Lâm Nghi công chúa nói, là, Hầu Nghị gật đầu, bệ hạ chính là Yến quân Mộ Dung Hằng thân chinh mà khó khăn. Binh bất yếm trá, Mộ Dung thị vốn không phải người Hán. Lâm Nghi công chúa đề điểm nói, không nhất định phải dùng người Hán phương thức. Người Hán phương thức, Hầu Nghị sững sờ nhìn Lâm Nghi công chúa. Hầu Nghị không hiểu, Tề Sở Yến Tam Quốc sở tranh, đơn giản đều là này Trung Nguyên Cửu Châu. Mà Tề Quốc tại tối đông, dựa lưng vô biên chi hải, sở sầu lo, cũng chỉ là Yến Sở hai quốc. Lâm Nghi công chúa giải thích, cần biết, tại xa xôi mạc Bắc, Yến Quốc sau lưng, còn có Nhung Địch. Nhu nhiên, trải qua Lâm Nghi công chúa một phen giải thích cùng đề điểm, Hầu Nghị hoàn toàn tỉnh ngộ. Công chúa là nói, lợi dụng Nhu nhiên, nhưng là Nhu nhiên không phải người Hán, bọn họ mơ ước Trung Châu, như dẫn Nhu nhiên xuôi Nam, Tề Quốc, nhưng là phải bị thế nhân phỉ nhổ. Hầu Nghị lại có chút khó khăn nói, Tề Quốc chính là lỗ nguyên cớ, khổng thánh nhân chi hương, cách làm như vậy, trong triều những kia văn thần, sợ là muốn phản đối. Nếu muốn bận tâm lễ nghi cùng quy củ, cần gì phải đi tranh bá nhất thống đâu. Lâm Nghi công chúa mắt lạnh nói, cướp đoạt thiên hạ cùng thống trị thiên hạ, không thể dùng đồng nhất loại đạo lý, binh vô thường hình, lấy giảo quyệt vì nói. Nhân từ cùng tàn nhẫn quyết, đều là đế vương chi đạo. Nhu nhiên cư mạc Bắc đã lâu, nhưng từng có từ bỏ Trung Nguyên nhớ nhung, bọn họ có hay không xuôi Nam, không phải ta có khả năng quyết định, mà là lợi ích, có lợi nhưng thừa, mặc dù không người nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ xu chi như vụ. Lâm Nghi công chúa lại nói, Nhu nhiên quanh năm tập kích Yến quốc biên cảnh, Yến quốc đối với Nhu nhiên, từ lâu là hận thấu xương. Hầu Nghị nghe xong, hợp tay áo khom người. Hầu Nghị rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn một trận gió rét thổi tới, Hầu Nghị nhìn Lâm Nghi công chúa thân ảnh đơn bạc, thế là cởi trên người mình cầu y. Công chúa, Lâm Nghi đã nói, Lâm Nghi cùng Đại Tư Mã chỉ nói chính sự. Lâm Nghi công chúa mắt lạnh nói, của ta thoại vừa đã nói xong, Đại Tư Mã mời trở về đi. Bị cự tuyệt, Hầu Nghị không thể làm gì khác hơn là lại thất lạc một lần nữa mặc vào. Công chúa nhiều khá bảo trọng, Hầu Nghị cáo từ. Người ngoài sau khi rời đi, một con chén trà bỗng nhiên xuất hiện giữa trời. Lâm Nghi công chúa phong mang xoay một cái, liền dễ dàng né tránh. Cái kia chén trà vừa vặn rơi vào bàn đá bên trên, vẫn chưa phá nát. Người tại sao lại đem hắn đánh đuổi? Nữ quan ăn mặc một thân nhẹ nhàng đạo bào từ trong rừng trúc đi ra. Gió lạnh đánh vào trên người nàng, tự cũng không cảm thấy lạnh. Ta không đuổi hắn đi, lẽ nào cho hắn lưu niệm muốn? Lâm Nghi công chúa nói, nhân ra nhưng là chờ ngươi 10 năm. Nữ quan lại nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Nghi công chúa ngồi xuống, đem con kia không chén rót đầy. Đạo tâm không kiên, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nha. Ha ha ha, nữ quan ngồi xuống cười to, ngươi yên tâm, đạo tâm của ta có thể so với ngươi kiên định, ngươi là công chúa, buộc quốc gia cùng vạn dân, kỳ thực có thể có người làm bạn, cũng không thường không thể. Làm bạn, Lâm Nghi công chúa nhìn nữ quan, sư huynh muốn đi sao? Ta muốn đi sở quốc du lịch, nữ quan trả lời, thuận tiện giúp ngươi xem xét một hồi lương nhân. Sư huynh lại đang nói đùa, Lâm Nghi công chúa nhíu mày, thành giao lương nhân, sao tại sở quốc nhiều giai nhân, nói không chắc đây. Nữ quan cười nói, giai nhân, Lâm Nghi công chúa nhớ lại sở quốc triều đình trên Bình Dương công chúa, cùng với rời đi sở quốc thì, kinh nước trên cầu cây kia phó sơn thủy hội quyền. Này đều muốn khai chiến, cái nào có tâm sự muốn những thứ này? Lâm Nghi công chúa lắc đầu nói, a giao, nữ quan nhìn nàng, có một số việc chính là mệnh trời định ra, không phải sức người có thể lay động, cái gọi là tinh mệnh, chỉ có điều là thế nhân chờ đợi cùng ký thác. Ngươi không cần hãm đến quá sâu, đem chính mình một đời đều ném vào. Lâm Nghi công chúa gật đầu, ta biết, sở quốc, Tề Sở khai chiến sắp tới, sở quốc đối với tướng sĩ huấn luyện càng ngày càng nặng, bất luận mưa gió, đặc biệt là lính mới, ngoại trừ học tập chém giết kỹ xảo, ban đêm còn muốn quen thuộc trận pháp, tiếng trống, khẩu hiệu, cờ xí biến động. Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người từ từ khép lại, trên tay vải trắng cũng đều bị dỡ xuống, trong quân thuốc có hạn, bởi vậy hai cái lòng bàn tay các lưu lại một đạo vết tích. Nghiêm trọng nhất là trên đùi tổn thương, nhưng bên trong thịt đã khép lại, thương tích cũng tại vầy kết. Tiêu Hoài Ngọc mỗi ngày ban đêm đều sẽ đến quân y doanh trong lều đổi thuốc, cũng hướng về quân y lĩnh giáo văn tự, có lúc cũng sẽ đem trong sách không rõ nội dung khắc vào chúc mảnh tiến lên thỉnh giáo. Bởi vì tiểu đô thống Ngô Tư vừa ý người, quân y đối với Tiêu Hoài Ngọc cũng là đặc biệt hậu đãi, không chỉ kiên trì dạy nàng biết chữ, còn có thể vì đó giảng giải nàng mang đến sao chép. Câu nói này, kỳ thực còn có một loại giải pháp. Quân y tỉ mỉ nói rằng, tồi kiên, đoạt khôi, để giải thể, lòng chiến vu dã, nói nghèo vậy. Đoạt khôi, Tiêu Hoài Ngọc suy tư quân y thoại, nếu là tại có trật tự tác chiến chung, muốn tới gần địch thủ là rất khó khăn chứ. Thấy rồng tại dã, quân y trả lời, Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác. Phương pháp này chỉ thích hợp với hỗn chiến thời gian. Quân y gật đầu, cũng nhắc nhở. Đây là binh thư trên ghi chép đi. Ta từng là các tướng quân trị thương, chỉ là quen tay mục nhuộm một ít, chiến trường chân chính làm sao vận dụng, ta cũng không biết. Ta chỉ là đem ta nghe được. Cùng ta biết nói cho thập trưởng. Thập trưởng nhưng chớ có nghe xong của ta thoại mà làm bừa. Ta biết, thế hoặc là không thể đoán được. Tiêu Hoài Ngọc ngộ tính rất cao, biết chữ có thêm sau khi. Liền cũng có thể xem Lâm Nhi công chúa đưa cho nàng binh thư, chỉ là đối với trong sách một ít thâm ảo đồ vật, nàng không thể nào hiểu được, thế là thường thường đến thỉnh giáo quân y, lấy thập trưởng ngộ tính, nếu như có thể tại khi còn bé được học, có lẽ cũng có thể có một phiên thành tựu. Quân y nói rằng, chỉ có Tiêu Hoài Ngọc biết, chính mình làm tầng dưới chót nữ tử, coi như là trong nhà giàu có, cũng không thể được học. Trong nhà bần hàn, phụ tổ dựa vào canh vài mẫu đất cằn nuôi sống người một nhà, như đọc sách chuyện như vậy, là vạn vạn không dám nghĩ, hiện nay thành niên, lại tiến vào quân doanh, sắp đối mặt chẳng biết lúc nào mới kết thúc chiến sự, lại đi đọc sách, e sợ đã muộn rồi. Đọc sách chuyện như vậy, tại người làm, không ở tuổi tác, chờ Tiêu thập trưởng ngày sau lập công, thăng tướng quân, những này liền không phải việc khó. Quân y nói rằng, ngày xưa Đông Ngô tướng lĩnh Lã Mông cũng là một giới thô nhân. Vì tôn quyền khuyên học, từ đó hăng hái đọc sách, Lỗ Túc quá tầm dương thì thán phục kỳ tài, rồi nảy ra danh môn truyền lưu, ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Nghe quân y trình bày, Tiêu Hoài Ngọc chợt nhớ tới Lâm Nghi công chúa để cho mình đọc sách biết chữ thoại. Ta rõ ràng, ngoài trướng bỗng nhiên vang lên một trận chiêm đồng thanh, vừa huấn luyện xong nghỉ ngơi không đến bao lâu tướng sĩ liền lại bị gọi ra xong nợ. Tiêu Hoài Ngọc đổi xong một lần cuối cùng thuốc, báo đáp xong quân y liền vội vã theo hiệu lệnh trở lại trong doanh trại. Làm sao, Tiêu Hoài Ngọc trở lại doanh trướng, Vương Đại Vũ đã đem nàng sóc cùng đao đều mang ra ngoài. Thật giống như là muốn tại Đông Thành xây dựng công sự phòng ngự. Viên Ứng Hồi giải thích, phòng ngự, Tiêu Hoài Ngọc không rõ, không phải nói Yến Quốc tiếp viện, trực tiếp cùng Tề Quốc khai chiến không? Không. Tiểu đô thống vừa nói Yến Quốc đã tập kết đại quân công Tề. Viên Ứng Hồi nói rằng, vì lẽ đó lần này chống đỡ Tề Quốc, chỉ có thể dựa vào Sở Quốc chính mình, sẽ không có ngoại viện. Tiêu Hoài Ngọc nói, hẳn là, Viên Ứng Hồi nói, chúng ta là lính mới, loại này việc khổ cực, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là chúng ta làm. Tiêu Hoài Ngọc đúng là không có oán giận cái gì, trái lại nhắc nhở dưới trướng 8 cái sĩ tốt. Tại tác chiến trên, chúng ta những này người mới không bằng lão binh, vì lẽ đó chuẩn bị chiến đấu thì không thể lười biếng, ra khỏi thành lấy tài liệu thì, muốn thăm dò địa hình bốn phía, đến thời điểm, kẻ địch làm sao tiến công, chúng ta làm sao phòng thủ, tiến công vẫn là lùi về sau, trong lòng đều có thể có cái để. Vâng, tác giả có lời muốn nói, Lâm Nghi công chúa không phải quân tử ha, nàng có tư tâm, chỉ vì Tề Quốc. Cảm tạ tại 2023-04-10-06-34-55-2023-04-11-07-2:20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 41.716.420.16 bình. Người có linh lợi mai sao a, à, quá khứ thiếu niên mộng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.